Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 9, chăn thả chúng sinh. Đi thôi, không thể lại để cho sát thủ Di lại ở trong đó hồ nháo. Noe mở miệng nói ra, chuyện này liên quan đến tại Negeri tiến hóa. Sát thủ Di mặc dù cũng là Negeri một bộ phận, nhưng là thủy chung là một cái không ổn định nhân tố. Cái kia hỗn loạn tư duy có thể toát ra bất luận cái gì kỳ tư diệu tưởng. Có chút ý nghĩ hỏa thật có thể đánh vỡ trước mặt khốn cảnh. Nhưng là càng nhiều thời điểm là làm ra một chút không cần thiết sự cố. Nhiệm vụ của hắn xác suất thành công tại toàn bộ bên trong bất khiết ẩn tu hội đều có thể sắp xếp. Đếm ngược, mặc dù hắn thực lực tại một số thời khắc đủ để nghiền ép nhiệm vụ. Cũng tỉ như ở cái thế giới này một chỗ quặng mỏ khai phát. Mà chiếm cứ quặng mỏ chính là một cái tên là Hắc Nham bộ phận hoang nhân bộ lạc khống chế. Lúc ấy sát thủ Di nhiệm vụ chính là đi hữu hảo thông báo một chút, thuận tiện phát biểu một chút song phương hữu hảo ngôn luận. Ma tộc cùng Hắc Nham bộ lạc thiết lập quan hệ ngoại giao có ý nghĩa trọng yếu. Muốn mở ra hai bên quan hệ mới giai đoạn, kiên trì đối thoại hợp tác, đôi bên cùng có lợi, tổng cộng kiến hòa hài, tin lẫn nhau, bao dung, cùng thắng chủ nô cùng nô lệ quan hệ. Kết quả sát thủ Di kỳ tư diệu tưởng không cẩn thận rẽ ngoặt một cái. Hắn chui vào Hắc Nham trong bộ lạc, dụ dỗ Hắc Nham bộ lạc người thừa kế, cho rằng đầu trọc cùng nữ trang có sức chiến đấu tăng thêm. Đồng thời lắc lư hắn trở thành Hắc Nham bộ lạc thần tượng, dẫn đầu Hắc Nham bộ lạc trở thành ma tộc phụ thuộc. Tranh thủ sớm ngày đạt được ma tộc thừa nhận trở thành cao đẳng chủng tộc. Mê hoặc người thừa kế không có vấn đề, nhưng là đầu chọc nữ trang thần tượng là cái gì quỷ? Chớ nói chi là tên kia còn tin, cũng tại Hắc Nham bộ lạc thành lập một cái nữ trang chi thần tín ngưỡng. Kết quả trầm mê nữ trang dưới năng lực hàng, bị bộ lạc tế ti phát hiện vấn đề, dẫn đến sát thủ Di bại lộ. Mặc dù về sau sát thủ Di đem chọn cái bộ lạc đều giết phục, nhưng là cái kia phiến khoáng mạch cũng bởi vì đối phương tế ti ôm ta thủ không được. Cũng không cho tâm tình của ngươi, liều mạng sử dụng năng lực đem chìm vào lòng đất, tránh ra hái độ khó gấp đôi lên cao. Đồng thời loại chuyện này không phải lần một lần hai, sát thủ Di hỗn loạn tư duy cùng cái kia liều mạng tìm đường chết cá tính. Giao cho hắn nhiệm vụ cứ việc mục đích minh xác, nhưng là còn dù sao cũng là làm ra các loại ngoài ý muốn. Bởi vậy Noe duy trì đối với sát thủ Di cực độ không tín nhiệm. Muốn nhanh lên tiến về cái thế giới này nhân vật chính vị trí. Đem hết thảy đều an bài tốt. Xin nhiều cho tiểu Di một chút tín nhiệm nha. Hắn cũng chỉ là bản tính mê mà thôi. Lan San híp mắt không quan trọng cười cười. Nàng đến cảm thấy sát thủ Di mặc dù có chút hồ nháo, nhưng là cũng thật thú vị. Hoang tế thế giới bên trong, Negeri ý chí dần dần khôi phục. Những bám vào đó khi hắn ý chí bên trên bạch hỏa đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Negeri ý chí chậm rãi tiến vào bên trong tổ hoang, đồng thời nhanh chóng bắt đầu hướng về toàn bộ tổ hoang lan tràn. Liên quan tới tổ hoang tin tức cũng mau nhanh chảy vào Negeri bên trong ý chí. Cái gọi là tổ hoang, chính là cái này hoang tế thế giới trong thế giới, quan hệ cái thế giới này các mặt, cũng là cái thế giới này tập hợp chỗ, sinh mạng luân hồi cũng là như thế. Tổ hoang hấp thụ trong hư không nguyên lực, đem đi qua làm thô về sau, liền chế tác thành các loại đồ đằng, sau đó giao cho cái thế giới này sinh mệnh đi tế tự. Thông qua loại hành vi này đem đồ đằng triệt để chuyển hóa làm thế giới này chi vật. Làm sinh mệnh tử vong về sau, đồ đằng triệt để quy về tổ hoang, liền triệt để trở thành tổ hoang một bộ phận. Chính là thông qua dạng này từng đạo chương trình. Đến bảo trì toàn bộ thế giới khỏe mạnh trưởng thành, lúc cần thiết có thể bỏ qua rơi bên ngoài thế giới. Chỉ cần tổ hoang vẫn còn, liền có thể lại một lần nữa phát triển ra toàn bộ thế giới. Negri nghĩ đến, cái gọi là miêu tả ra toàn cảnh lúc liền có thể tiến về tổ hoang. Ở trong thần đình thu hoạch được vĩnh sinh, càng là một loại hoang ngôn. Tại miêu tả xuất từ thân hoàn chỉnh đồ đằng về sau, liền có thể mượn nhờ đồ đằng tiến về tổ hoang, nhưng là đồ đằng chủ nhân nhục thân lại không thể tiến vào tổ hoang. Bọn hắn luôn có tử vong một ngày, cho nên lúc này xuất hiện một con đường, danh hiệu cái gọi là toàn cảnh là nội tướng cùng bề ngoài. Bề ngoài là tổ hoang bên trong đồ đằng, nội tướng là tự thân nội tâm đồ đằng. Negrin lắc đầu nghĩ đến, cái gọi là nội tướng bất quá là tự thân căn nguyên. Thông qua đồ đằng đi giải phóng tự thân căn nguyên, lại đem cái gọi là nội tướng cùng bề ngoài kết hợp với nhau đưa vào tổ hoang. Bất quá là bản thân bán hành vi của mình, chăn thả chúng sinh, loại mô thức này coi như so sánh thành công. Negri không thiên lệch nói ra, nếu như đứng ở chúng sinh góc độ, như vậy hoang tề thế giới ý thức loại hành vi này chính là cực độ vô nhân đạo, tuyệt không rõ nến thẳng biêu hành vi. Nhưng là đứng ở Negri cấp độ này, loại hành vi này kỳ thật vấn đề không lớn lắm, giống như là nuôi gà, không ngừng thu hoạch bọn chúng trứng gà, đợi đến bọn chúng chết rồi còn muốn ăn thịt của bọn nó. Đứng ở nhân loại góc độ, đây chỉ là bình thường hành vi, nhưng là đứng ở gà góc độ, sự tình liền hoàn toàn khác nhau, cho nên lập trường có đôi khi rất trọng yếu, rất nhiều chuyện khó mà phân rõ đúng sai. Lúc này nhìn chính là lập trường, Negri muốn chỉ trích hoang tế ý thức là hắn thao tác vẫn là quá hẹp hòi. Nếu chăn thả chúng sinh, lại sợ hãi chúng sinh thực lực quá cường đại. Thế là tại Negri đến trước đó, toàn bộ tổ hoang chỉ xuất hiện qua 6-7-3 lần căn nguyên giải phóng cũng thu hoạch được chân lý. Mầm móng người, không có chỗ nào mà không phải là tại hoang tế thế giới lưu lại một trang nổi bật. Mà ở Negri phủ xuống trong vài chục năm, chỉ là giải phóng 3 lần căn nguyên người liền đã nhiều hơn 10 ví dụ. Là qua lại lịch sử gấp 2 trở lên, muốn nuôi dê. Cũng không cần sợ dê quá cường tráng chạy trốn, càng mập càng ngon miệng không phải sao? Đương nhiên, dê cũng không thể, dù sao cũng là dê. Negri cũng không phải bất cận nhân tình người, chỉ cần đối phương đã đạt thành yêu cầu của hắn, làm cho đối phương tiến vào tổ hoang thì thế nào bất quá là điểm lấy một chút thế giới nguyên lực. Thôi, nói tóm lại, hoang tề thế giới ý thức cách cục quá nhỏ. Cực hạn ở tại một cái nho nhỏ cát trong thế giới. Vì ổn định phát triển, áp chế trong thế giới sinh mạng thể phát triển, gìn giữ cái đã có thừa khai thác không đủ. Như vậy đem thế giới giao cho ta đi. Nếu như ngươi có trên phần này tiến tâm, ta sẽ đem ý thức của ngươi kết cấu giữ lại. Thậm chí trở thành một cái của ta đặc thù phân thân cũng không phải là không thể được. Negri hướng về hoang tế thế giới truyền lại ý thức của mình. Hắn dù sao cũng là nguyện ý cho bất luận nhân vật nào một cái cơ hội. Hỗn độn hóa thế giới ý thức trực tiếp cấp ra đáp án của mình. Coi như Negri ý chí đã trải qua sáp nhập vào bên trong ý thức của hắn. Nó đảm nhiệm đem Negri xem như người xâm nhập. Sự vật tồn tại bản năng đang nhắc nhở nó bài xích Negri. Trong dự liệu, quá mức cứng nhắc a. Negri cảm giác thế giới nguyên lực ở thế giới ý thức dưới thao tác hóa thành một loại nào đó tế nguyên rủa hướng về hắn xông lại. Tế lực bản chất cũng là thế giới nguyên lực diễn sinh lực lượng nào đó thông qua đồ đằng tế tự mà đến, cho nên mặc dù cùng ma lực xấp xỉ nhưng cũng vẫn có khác biệt. Ma lực phát huy uy lực càng nhiều là mượn nhờ ma lực tự thân, mà tế lực đơn thuần mà nói chia đều lượng không bằng ma lực. Nhưng là tế lực đặc tính là có thể dẫn ra thiên địa những lực lượng khác. Tỉ như trước đó Mông Sơn bộ đội cảnh vệ đội trưởng dùng tế lực động đến trên lưỡi kiếm một tia huyết khí, cũng chính là tế lực năng lượng kề cận tính chắc chắn mạnh. thế giới ý thức bản thân liền đầy đủ cái thế giới này toàn bộ quyền hành. Những cái này tế lực lại là trực tiếp từ thế giới nguyên lực chuyển hóa mà đến. Bởi vậy đạo này tế nguyền rủa uy lực hết sức kinh người. Vô số lôi điện bị tế lực dây dưa, hóa thành từng chuôi trường thương, xuyên thấu thế giới các loại góc độ, đem tất cả mọi chuyện xung quanh vật quyền định bắt đầu. Sấm sét màu tím giống như quanh quẩn có chuyện vật phía trên. Bên trong ẩn chứa một cỗ kiên định ý chí, tràn ngập trong sấm sét. Thế tất yếu phá hư Negeri ngạch ý chí mới thôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.